Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 823 hạ nói nhưng nói. Bối ra ngây ngẩn cả người, hắn trò chơi kinh nghiệm do Khúc Vân phong phú không biết nhiều ít lần. Tự nhiên rõ ràng dùng tự thân ý thức đi ảnh hưởng những cái đó duy tâm thế giới quy tắc phương pháp. Nhưng là, nàng là khi nào ý thức được tình huống nơi này đâu? So với cái này, nàng rốt cuộc đối cái này không thể hiểu được thế giới hiểu biết nhiều ít. Nghĩ đến đây, Bối Gia không cấm sờn tóc gáy. Dựa theo hắn sở hiểu biết biện pháp lại một vận công. Nội lực quả nhiên trở nên thông suốt không bị ngăn trở lên, cười khổ một tiếng. Hắn chuyển hướng mới gia nhập thao lược đoàn các đồng bạn nói. Xin lỗi, là ta đại ý, nếu biết là chính mình sai. Có phải hay không hẳn là lấy chết tạ tội? Hồng Đào lộ ra một tia châm biếm trước mắt thao lược đoàn. Hơn nữa Bối Gia ở bên trong 5 người đều chỉ còn lại có một chút sinh mệnh giá trị. Nói cách khác, lần này thất bại, ý nghĩa bọn họ không thể không tuyển ra một người đi đối mặt chân chính vạn kiếp bất phục tử. Vong, Bối Gia nghe vậy nhìn thoáng qua Thi Thị huynh đệ. Lại ngược lại dùng một loại cổ quái ánh mắt trở xuống ở Hồng Đào trên người nói. Kỳ thật lấy ta cá nhân sở thờ phụ người thích ứng được thì sống sót quan điểm xuất phát. Ta cảm thấy ngươi là đối đoàn đội khả năng cống hiến thấp nhất. Nhất hẳn là bị đào thải một cái, nhưng là thực không khéo. Chỉ còn lại có ngươi một cái trong trò chơi. Nếu muốn đem trò chơi tiến hành đi xuống cũng đối địch nhân tạo thành uy hiếp. Chỉ sợ không thể không làm ngươi sống thêm một vòng, bởi vậy. Này một vòng chúng ta sẽ đào thải ngươi là, xin lỗi, chính là ngươi, bình xịt Hồng Đào đối Bối Gia chết đã đến nơi dõng dạc khịt mũi coi thường. Nhưng kế tiếp phát triển lại hoàn toàn vượt qua nàng lý giải ân. Chính là bình xịt đi, xin lỗi huynh đệ, chúng ta sẽ thay ngươi báo thù thi học thân vỗ vỗ bình xịt bả vai. Ánh mắt lạnh nhạt Ti Ngũ Trì cũng nhún nhún vai. Không có dị nghị, Hồng Đào hoảng hốt một lát, tức khắc tạc mau, cái gì, loại này thời điểm không phải hẳn là đẩy người ngoài đi chịu chết sao? Bình xịt theo chúng ta đã bao nhiêu năm, khi nào không phải ngươi làm hắn làm cái gì hắn liền không nói hai lời mà đi làm. Thi học thân có chút phiền chán mà đánh gãy Hồng Đào nói. Đúng vậy, phi thường nghe lời, nhưng là bất kham trọng dụng. Xin lỗi bình xịt. Ta ăn ngay nói thật ngươi ở toàn bộ vực chung cũng coi như là cường giả. Nhưng là đối mặt Vân Thường Tiên Phủ loại này đã không ngừng một người tiến hóa đến sơ khai cảnh. Giới biến thái đứng đầu đội ngũ, vô luận trí lực thượng vẫn là vũ lực thượng, ngươi xác thật cống hiến không ra cái gì giá trị cho nên thực xin lỗi. Vì đoàn đội thắng lợi, thỉnh ngươi đi tìm chết đi, này mẹ nó chính là ngươi đạo lý sao? Nếu lão nương nói cho ngươi chỉ cần ngươi hiện tại tự sát chúng ta là có thể thắng. Ngươi mẹ nó sẽ đối với chính mình đầu nả một phát súng sao? Hồng Đào rít gào, nói thật, nếu ta minh bạch chính mình là hẳn là bị đoàn đội đào thải cái kia đoàn bàn. Ta sẽ vui vẻ lựa chọn tử vong, Bối Gia nhún nhún vai. Ăn ngay nói thật này xác thật là hắn cho tới nay sở tín ngưỡng. Hơn nữa ở hắn đã từng đoàn đội chung, cũng không ngừng một người đã từng lấy sinh mệnh vì ví dụ chứng minh thật sự làm được điểm này. Ta kháng nghị, quy tắc trò chơi nói từ đoàn đội cộng đồng quyết định một cái hy sinh. Này không thể gần từ đoàn trưởng ý kiến quyết định, ta không đồng ý đương này một vòng hy sinh, chúng ta đoàn đội chung cũng có người duy trì ta. Bình xịt còn tính khôn khéo. Hắn biết cùng chính phó đoàn trưởng cãi cọ không có bất luận cái gì ý nghĩa cùng nhau cộng sự 6 năm. Cái gì táng tận thiên lương sự tình chưa làm qua. Lấy Thi Thị huynh đệ diễn xuất nếu đã quyết định đem hắn bán. Liền quả quyết không có lại hòa giải đường sống. Cùng với lãng phí thời gian cầu xin những cái đỏ ý chí sắt đá ra hòa. Còn không bằng gửi hy vọng với quy tắc trò chơi sơ hở thật sự, nhưng mà kháng nghị hiển nhiên là. Không có hiệu quả, toàn bộ quá trình, dẫn đường người vẫn luôn yên lặng mà xem ở trong mắt. Trên tay vẫn luôn ở lay động sóng âm nhớ chấn nghi. lại không có buồn cười Nhạc Thiếu Nhi cùng Nhạc Phổ bị đánh ra. Quyển trục yên lặng lăn lộn, như là thật sự ở ký lục cái gì giống nhau, bao gồm đoàn trưởng ở bên trong đa số người thông qua. Quyết nghị, đã chịu quy tắc trò chơi tán thành, dẫn đường người không có giải thích nửa cái tự, cũng không cần giải thích. Khăn tay bay múa đến giữa không trung hướng về bình xịt nghênh diện chụp xuống, mắt thấy chết đã đến. Nơi, bình xịt lộ ra báo thù cười thảm, đột nhiên đối với Khúc Vân hô to. Chúng ta đoàn trưởng lần này át chủ bài, là từ Hoắc Mẫn Dương trong tay được đến thần. Bang, lúc này đây khăn tay thượng lưu lại không chỉ là vết máu. Còn có một mảnh nhỏ phẳng phất thêu thùa đi lên huyết nhục hài cốt bản vẽ. Ở Lam Mác trong trò chơi Oai Phong một cõi suốt 6 năm một thế hệ điểm quang đỉnh núi cường giả. Cứ như vậy hôi phi yên diệt thi cốt vô tồn, mà này. Còn chỉ là Khúc Vân thống nhất Miss Ha giới đệ nhất tiểu bước thi học thân sắc mặt có chút khó coi. Hắn đoán trước đến đem bình xịt đương pháo hôi bán đứng sẽ bị hắn ghen ghét. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng người này sẽ càng thêm oán hận đem chính mình bức thượng tuyệt cảnh Vân. Thường tiên phủ, lại nói như thế nào vẫn luôn bày mưu lập kế bảo đảm bình xịt hàng năm trong trò chơi an toàn tồn. Tại thi học thân tạm thời cũng coi như là đối hắn có ân, nhưng thi học thân bản chất còn chỉ là một thiên tài con mọt sách mà thôi. Hắn vĩnh viễn vô pháp giống Khúc Vân như vậy chuẩn xác mà đoán trước nhân tâm bản tính tuyệt đại đa. Số người, ở tao ngộ thất bại sau so với oán hận những cái đó ngay từ đầu liền đứng ở mặt đối lập chân chính. Không thể điều hòa địch nhân. Ngược lại sẽ càng thêm có khuynh hướng đi oán hận nguyên bản cùng chính mình cùng trận doanh bằng. Hữu thậm chí ân nhân, phương diện này là ở thực lực của chính mình không đủ vô lực đi cùng cường giả. Đấu tranh khi đem yêu cầu phát tiết cảm xúc chỉ hướng sẽ không chân chính thương tổn chính mình an. Toàn đối tượng, một loại tự bảo vệ mình bản năng, mà về phương diện khác còn lại là nhàm chán phản bội cảm cùng chờ mong chênh lệch ở quấy phá. Khúc Vân vẫn luôn cảm thấy người bình thường loại này tâm lý là thực ngu xuẩn. Không có người có nghĩa vụ vẫn luôn đứng ở ngươi một bên. Đặc biệt là khi bọn hắn đã từng trợ giúp quá ngươi. Đối với ngươi có ân dưới tình huống, ngươi càng không có quyền lực đi yêu cầu bọn họ vẫn luôn bảo trì vì ngươi trả giá đồ vật nhưng mà. Trên thế giới tuyệt đại đa số người lại ý thức không đến điểm này. Bởi vì vẫn luôn chiếu cố chính mình người hơi chút lãnh đạm mà đối này oán hận. Bởi vì vẫn luôn bảo trì khoảng cách người hơi chút kỳ hảo mà hân hoan nhảy nhót luôn là khát cầu. Chính mình không chiếm được đồ vật, vĩnh viễn cũng sẽ không quý trọng đã có được. Này có lẽ cũng là nhân loại một bộ phận bản chất đi. Bất quá may mắn, bình xịt không có thể ở trước khi chết đem bọn họ át chủ bài chân chính bại lộ ra tới. Kia âm nhạc ra có lẽ có thể thông qua đôi câu vài lời phán đoán xuất thần máu tồn tại. Nhưng nàng tuyệt đối không thể nghĩ đến bọn họ sở ra tay, lúc này buông tay lụa trò chơi trong sân. Ba cái tam giác đã phân biệt bị thi ngũ trì cùng Khúc Vân sở chiếm cứ. Không ngoài sở liệu nói đây là trò chơi cuối cùng một vòng, trò chơi trong sân thao lược đoàn trì. Còn Hồng Đào một người, mà Vân Thường bên này tắc dư lại Khang Tư Ni. Nhậm Miên Sương cùng Doãn Hy Di ba người, này một vòng thao lược trước tay. Hồng Đào vô luận như thế nào đều không tồn tại đã chọn sai người khả năng tính. Nhưng mà vô luận cuối cùng là bên kia thành công tiến vào tam giác. Đường ba cái tam giác đều bị lấp đầy khi trò chơi này hẳn là cũng liền kết thúc, Khúc Vân không thể. Không khen ngợi một câu. Này cục buông tay lụa trò chơi thiết kế đến thật diệu, vô luận là hai đội nhân số tiến hành chu kỳ. Phát hiện quy luật khó khăn, vẫn là hộp tối thao tác ẩn nấp tính cùng linh hoạt độ. Tất cả đều trước kế hoạch đến gãi đúng chỗ ngứa, ở không cùng Lam Mác trò chơi nguyên tắc xung đột tiền đề hạ. Làm nào đó người có thể hoàn mỹ nhất mà thực hiện bọn họ mục đích. Hết chương.